Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33: Nước tương nhân sinh không có giang hồ chỉ có bảo mệnh. 20. Phiếu đề cử 3.000 tăng thêm. Hứa hẹn qua phiếu đề cử 3.000 tăng thêm tương đương. Phúc phúc phúc, cơ hồ không có chút do dự nào. Đinh Trúc kéo lên một cái bạch vụ sam tóc, sau đó đem gác ở cổ nàng bên trên, đoạn kiếm hướng thẳng đến trên người nàng, nhất định phải chỗ hại trực tiếp đâm tới. Toàn bộ quá trình nàng thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, cũng căn bản cũng không có nhìn Bùi Vũ một chút, liền phảng phất nàng làm được chính là một kiện phi thường chuyện bình thường. Bình thường đến như là đến khát nước muốn uống nước, đói bụng muốn ăn cơm đồng dạng bản năng. Kỳ thật không riêng Bùi Vũ chưa kịp phản ứng, liền ngay cả Bạch Vũ Sam chính mình cũng chưa kịp phản ứng. Vừa rồi Bùi Vũ mấy lần trêu đùa đánh trúng Đinh Trúc thời điểm, Bạch Vũ Sam kỳ thật trong lòng đã buông xuống không ít. Dù sao cứ như vậy phát triển tiếp, chí ít tính mạng của mình là bảo vệ. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, người tiểu sư muội này hoàn toàn không dựa theo bài lý giải bài A. Lúc này không phải là nhanh lên thả mình dùng để bảo mệnh sao? Cái này cầm lên đao liền hướng trên người mình đâm là chuyện gì xảy ra? Liền xem như mỗi một đao đều không phải là yếu hại, nhưng là Đinh Trúc ra tay vừa nhanh vừa độc, quấn lại cực sâu, đau đến Bạch Vũ Sam tiếng kêu rên liên hồi. Đau thứ ba quất sau khi đi ra, vẫn như cũ mặt không thay đổi Đinh Trúc nhìn cách đó không xa trừng to mắt Bùi Vũ nói: ta xác thực bắt ngươi không có cách nào, thế nhưng là ngươi giết ta một đao, ta liền còn đang trên người nàng. Cái này sinh ý mặc dù có chút thâm hụt tiền, nhưng là ta miễn cưỡng tiếp nhận tiện nhân. Bùi Vũ lúc này mới thật sự là bị chọc giận. Hắn hoàn toàn không ngờ đến, cái này nhìn chỉ có 12-13 tuổi tiểu cô nương là một cái như thế tâm ngoan thủ lạt nhân vật, quả nhiên là lòng dạ rắn rết. Đã ngươi muốn chết như vậy, nếu như ta không thành toàn ngươi, liền rất xin lỗi ngươi. Đỏ bừng trong mắt hung quang đại hiện, xem xét liền lên sát tâm. Ni nói không khẩn trương nhưng thật ra là giả. Hiện tại tình trạng này phía dưới, trừ ở trong tay bị mình liền đâm ba đao Bạch Vũ Sam còn hơi có thể kiềm chế lại Bùi Vũ bên ngoài, Đinh Trúc hoàn toàn không nhìn thấy thế cục đối với mình có nửa điểm có lợi. Điều kiện võ công nàng không có, Bùi Vũ là nghịch thiên, thể lực nàng một cái yếu gà, Bùi Vũ kia là tráng niên nam nhân, tuổi tác nàng mới 12 tuổi, Bùi Vũ đã là thịnh nhất năm 20 tuổi, khí lực nàng liền níu ở Bạch Vũ Sam đều đã phí sức tới cực điểm. Bùi Vũ lại có thể đối phó mấy cái như vậy tráng niên nam nhân, về sau không có nửa điểm mệt nhọc, thấy thế nào nàng đều là hẳn phải chết. Thế nhưng là liền xem như dạng này lại có thể thế nào? Đến lúc này Đinh Trúc bỗng nhiên liền không khẩn trương, nàng phảng phất lập tức liền đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Nàng nghe không được xuyên rừng đánh lá tiếng gió, nàng nghe không được Tạ Mục Hoang kia gần như tuyệt vọng khàn cả giọng, nàng càng nghe không được Bùi Vũ nói nhảm cùng Bạch Vũ Sam thống khổ. Nàng chỉ có thể nghe thấy mình tim đập thanh âm, một chút, lại một chút, cũng không có rất nhanh, liền như là bình thường đồng dạng, hữu lực mà lại lạnh nhạt. Đụng một cái đi, chết thì đã chết, thắng liền có thể sống. Đường Bùi Vũ kiếm nhấc lên, hướng phía mạnh đâm tới thời điểm, Đinh Trúc như thế nói với mình, nàng thậm chí đem song mắt đóng lại, Nàng phảng phất có thể nghe thấy kia lăng lệ mũi kiếm trong không khí mở ra thanh âm. Phảng phất có thể nghe thấy kia thuộc về Bùi Vũ hỗn loạn khí tức. Lại phảng phất có thể nghe được đến từ sinh mệnh chảy xuôi thanh âm ni tạ mục hoang nhìn xem. Bùi Vũ hướng phía Đinh Trúc tiến lên thời điểm, gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng tràn đầy một loại gọi là bi thương cảm xúc đang không ngừng khuấy động. Đại khái, đây chính là mệnh đi. Một trái tim đồng dạng bị nâng lên còn có một bên mạnh trùng. Khi hắn trông thấy Bùi Vũ kiếm cứ như vậy đâm ra đi thời điểm, hốc mắt của hắn không bị khống chế mơ hồ. Đây chẳng qua là một đứa bé. Thật chỉ là một đứa bé. Thậm chí so con của mình còn nhỏ hơn 2 tuổi. Ngay tại giữa trưa, nàng còn đang kêu to muốn ăn vịt quay tới. Bây giờ lại dạng này sống sờ sờ chết trước mặt mình. Mũi kiếm đâm rách đêm tối tịch liêu. Sau đó thật sâu chui vào một bộ ấm áp trong nhục thể. Phúc, đây là sắc bén cùng mềm mại tiếp xúc. Đây là băng lạnh cùng ấm áp dung hợp. Đây là sinh cùng tử va chạm mani ngực thấu xương lạnh. Trong nháy mắt liền càn quét Bùi Vũ toàn thân. Hắn trợn to mắt nhìn trước mặt tấm kia quen thuộc mà yêu tận xương tủy mặt. Trên gương mặt kia con mắt giống như hắn. Hoàn toàn không thể tin được trường lớn. Nàng có chút mở ra khóe môi bên trong tựa hồ đang lăn lộn lời gì ngữ. Thế nhưng là phun ra toàn bộ đều là cốt cốt bọt máu. Quả thực không thể tin được Bùi Vũ thăm dò cúi đầu nhìn một chút kiếm trong tay. Vậy đem hắn không thể quen thuộc hơn được trường kiếm. Giờ này khắc này dĩ nhiên thật sâu chui vào Bạch Vũ Sam trên ngực. Không, không đúng. Tại sao có thể như vậy? Đây là giả. Bùi Vũ chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Hắn thanh âm run rẩy là đứt gãy. Hắn toàn thân trên dưới càng là run cùng run rẩy đồng dạng. Vũ Sam, quả thực không thể tin được ngữ khí để hắn cảm thấy đây hết thảy đều là nằm mơ. Rõ ràng vừa rồi kiếm của hắn là hướng về phía thiếu nữ kia. Chính như hắn vô số lần rút kiếm đâm ra đồng dạng. Vô số lần mệnh bên trong. Chưa từng có sai lầm qua. Thế nhưng là, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trường kiếm trong tay của hắn cuối cùng rơi vào lại là Bạch Vũ Sam trong thân thể? Vì sao lại dạng này? Bùi, lang. Bạch Vũ Sam trên bàn tay đều là dính dính máu tươi. Nàng chăm chú bắt lấy cầm chuôi kiếm Bùi Vũ tay. Chỉ là hai chữ này liền hoàn toàn rút sạch nàng toàn bộ khí lực. Nàng còn nghĩ nói chút gì. Cuối cùng lại chỉ có thể uổng công. Vũ Sam, Vũ Sam, Bùi Vũ ôm lấy Bạch Vũ Sam. Tê tâm liệt phế kêu to. Hai mắt đỏ bừng bên trong lăn ra hai hàng nhiệt lệ. Chỉ là, để cho người ta tuyệt vọng mà bi thương sự tình xa xa không chỉ điểm này. Ngay tại Bùi Vũ còn đang đắm chìm trong đã mất đi Bạch Vũ Sam bi thương thời điểm. Lồng ngực của hắn càng lạnh hơn. Lạnh đến phảng phất tại vào đông trời đông giá rét bên trong thổi ra để cho người ta tuyệt vọng. Tuyết phong. Trong nháy mắt liền đem cả người hắn đóng băng lại. Trước ngực tựa hồ có cái gì đang chảy. Cúi đầu, hắn lần này cẩn thận nhìn một chút. Một thanh đoản kiếm mũi kiếm từ lồng ngực của hắn trước xông ra ngoài. Mặc dù lộ ra bộ phận cũng không nhiều, nhưng là kia dính lấy đậm đặc máu tươi hàn ý vẫn là để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Đây là Bạch Vũ Sam đoạn kiếm mani. Đây là Bùi Vũ đưa cho Bạch Vũ Sam đoạn kiếm mani. Cái này là vừa vặn rơi vào thiếu nữ kia trong tay. Dùng để gác ở Bạch Vũ Sam trên cổ. Càng dùng để đâm ở trên người nàng đoạn kiếm mani. Thế nhưng là Cây đoản kiếm này giờ này khắc này làm sao lại xuất hiện ở đây? Làm sao lại xuất hiện tại trên người mình, trên ngực của mình? Từ đoản kiếm này vị trí xem ra, đây là từ sau lưng của hắn đâm vào đi. Thế nhưng là, ai có thể làm như thế? Ai lại dám làm như thế? Bùi Vũ không nghĩ ra, hắn chỉ cảm thấy tại thời khắc này, tất cả tư duy đều ngưng kết thành một khối đá, cũng không còn có thể lưu động. Hắn ôm đã không có khí tức Bạch Vũ Sam đứng tại chỗ, không nhúc nhích, giống như muốn đem chính mình đứng thành một gốc cây tùng, lại giống muốn đem chính mình đứng thành vĩnh hằng. Hết thảy đều kết thúc mãi cho đến hắn nghe được có người nói như vậy. Hết chương.